Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 979, chương 980, huyễn cảnh. Một đôi khô khốc bàn tay giơ lên, sờ một cái Hoắc Y Huyên tóc, theo sau lại bất lực rũ xuống. Lâm Tiêu lúc này trạng thái thật không tốt, lúc nào cũng có thể chết đi. Dao bầu tại Lâm Tiêu huyệt khiếu bên trong không ngừng chấn động đến, tựa hồ muốn kích thích kia đã sớm khô khốc huyệt khiếu. Lâm Tiêu ca ca, ngươi có thể tuyệt đối không nên có chuyện. Huyền Nhi không cho phép ngươi có chuyện. Hoàn cảnh chung quanh vẫn biến đổi đã không biết bao nhiêu lần, mới bắt đầu là Đại Thảo Nguyên, theo sau lại là Cửu Nguyên Cung, sau đó chính là Hoắc gia đại trạch. Hết thảy đều là chân thật như vậy, chính là lại là như vậy hư huyễn. Ha, tiểu muội muội cần thủy sao? Hoàn cảnh tại một lần biến hóa. Đây là một gian từ đầu gỗ xây dựng phòng nhỏ, bên trong phòng đặc biệt đơn sơ. Tại một xó xỉnh có một ít phế phẩm nồi chén gáo chậu, còn có chân tường những cái kia lạn thái diệp. Một người phụ nữ từ giữa bên trong nhà đi ra, nhìn đến Hoắc Y Huyên nói ra, Hoắc Y Huyên kinh sợ, không biết nữ nhân này là như thế nào đi vào bên người nàng. Đột nhiên muốn đi sờ kiếm của mình, nhưng mà kiếm chính là không thấy. Lâm Tiêu không biết khi nào đã nằm ở trong phòng trên giường. Lúc này đang có một cô bé chiếu cố hắn, hết thảy đều muốn là chân thật một dạng. Một thanh tuyết trắng trường kiếm bị phụ nữ rút ra, trong miệng lẩm bẩm nói, thật là một thanh kiếm tốt, một thanh không tồi kiếm. Bát, một tiếng vang nhỏ, trong phòng tiểu nữ hài vậy mà một cái tát đánh vào Lâm Tiêu trên mặt, giận dữ hét, không được cho thể diện mà không cần. Đút người nước uống đó là đang cứu ngươi, đút người cháo uống đó là tại kê khai bụng của ngươi. Không thấy chúng ta ngày thường liền cháo đều không cam lòng uống sao? Nhỏ âm thanh nữ hài có chút chanh chua, lúc này phẫn nộ biểu tình bán đứng nàng. Mặc kệ tiểu nữ hài làm sao bóp Lâm Tiêu đôi môi, đều không cách nào khiến cho hắn há mồm. Dừng tay, các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hoắc Y Huyên một mực liền tâm như gương sáng một bản, hoàn toàn sẽ không bị đây là huyễn cảnh đồ bên trong mê hoặc. Bởi vì nàng tâm đã lạnh, hơn nữa rất lạnh triệt để. Ha ha, không cần đi sau tiểu muội muội, đi tới A Di bên này, bồi A Di trò chuyện. Tay cầm bảo kiếm phụ nữ cười hì hì nhìn đến Hoắc Y Huyên, ánh mắt híp lại, đưa ra một cái trắng nõn tay, lúc trước vẫy vẫy, nơi này tuyệt đối có vấn đề, nhưng là chính là không biết vấn đề ở chỗ nào. Hoắc Y Huyên nỗ lực nghĩ, tựa hồ chỉ cần mình có bất cứ chút do dự nào, khả năng Lâm Tiêu sẽ có nguy hiểm, nhưng mà bên trong nhà bát Minh Oan bên tai không dứt. Lúc này Lâm Tiêu trên mặt đã đỏ bừng, mà cái kia tiểu muội muội tay chính là không có chút nào biến hóa. Ngươi biết không, nơi này là hoàn cảnh, không phải ngươi cái này ảo tưởng nhân vật có thể xuất địa mới. Hắn có thể ra ngoài, nhưng mà ngươi không thể đi ra ngoài. Phụ nữ nhìn đến Hoắc Y Huyên âm thanh cay độc, nhưng lại là mãi đến chủ đề. Bên trên Hoắc Y Huyên trầm mặc, xem ra người đàn bà này nói chuyện là hoàn toàn không sai. Mình hẳn là huyễn hóa ra đến, cũng là Lâm Tiêu sâu trong nội tâm muốn biết sự tình, nhưng không nghĩ đến bị thực thể hóa đi ra. Khục khục, bên trong nhà nằm trên giường Lâm Tiêu đột nhiên ho khan kịch liệt lên. Có thể là bệnh tình nhà nặng, nhưng mà tại đây chỉ là huyễn cảnh, tất cả mọi thứ là ảo tưởng, ngay cả Hoắc Y Huyên chính mình cũng nói ảo tưởng. Có thể gặp được phần này tư luyến chi tình đều bao sâu. Hoắc Y Huyên cũng không dám có thứ gì chần chờ, nàng rốt cuộc tìm được mình một nửa kia rồi. Bất quá tiếp theo đường vẫn là muốn xem Lâm Tiêu trình hắn. Đột nhiên một thanh kiếm từ chân trời bay tới, liền một kiếm như vậy đem Hoắc Y Huyên đóng vào trên mặt đất, dần dần biến mất. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn bên ngoài nói chuyện, hắn chính là vẫn luôn nghe trong lòng. Nguyên lai một mực bồi bạn mình, cư nhiên là chính mình tưởng tượng, lâu như vậy rồi, nếu không phải đi tới cái hoàn cảnh này khả năng còn bị chẳng hay biết gì. Biến mất Hoắc Y Huyên đang đứng đầu sau đó một khắc này, cư nhiên toát ra chân tình, để cho Lâm Tiêu không khỏi tâm lý run nhẹ, đục ngầu ánh mắt, chính mắt thấy nàng tự sát một màn. Ngươi phải còn sống Lâm Tiêu ca ca. Đây là Hoắc Y Huyên ở lại chỗ này câu nói sau cùng. Không ngừng đụng nhau Lâm Tiêu trong lòng. Đột nhiên Lâm Tiêu từ trên giường bò dậy, khô nứt đôi môi đột nhiên đại trương, đỏ thắm huyết dịch từ trong miệng hắn khạc đến ra. Khả năng này chính là đau lòng đi. Lâm Tiêu thì cho là như vậy, bởi vì vừa mới một khắc này, tâm hắn thật rất đau. Thanh kiếm kia sáp tại Hoắc Y Huyên ngực một màn kia chính là rõ mồn một trước mắt. Thật lâu không thể quên lại. Huyễn cảnh tiêu thất, đi theo Hoắc Y Huyên cùng nhau tiêu thất. Nguyên lai nàng mới là cửa ải này chìa khóa. Khả năng nàng đã sớm biết rồi mình kết quả, chỉ là không có nói ra mà thôi. Lâm Tiêu cũng là tiến vào tầng kế tiếp, tới tháp tầng thứ 7. Nhưng mà vốn liền trọng thương hắn liên động đàn một cái đều là nó khó vô cùng. Chớ đừng nói chi là đứng lên. Tháp linh tựa hồ cố ý giúp đỡ Lâm Tiêu, tẫn nhiên trực tiếp đem Lâm Tiêu chuyển rời đến tầng thứ 8. Vượt qua tầng thứ 7 thế giới màu xám. Đây là một cái trong mật thất. Lâm Tiêu bị mấy cái đại xích sắt buộc ở rồi một cái giường sắt trên. Tay chân không thể động. Có thể tưởng tượng hắn một cái thiên giới chí tôn, lại có thể biết rơi vào như thế ruộng đất. Không đang do dự Lâm Tiêu, ninja kịch liệt đau nhức cũng phải dùng mình kia cuối cùng một tia linh diễm đi bồi dưỡng một cái huyệt mạch, đó chính là thiên linh huyệt. Bên trong tiểu nhân vẫn xếp bằng ở huyệt khiếu bên trong, chỉ là hiện tại đã ảm đạm vô quang rồi. Đồng dạng là xích sát, phía trên có đến từng cái màu vàng văn tự đang xoay tròn đến. Nhưng mà đầu này thiên địa quy tắc trói buộc xích sắt buộc ở rồi tiểu nhân trên chân trên tay. Trong lúc bất chợt một tia linh diễm nhẹ nhàng vọt tới. Tiểu nhân chớp mắt mở hai mắt ra, khẽ mỉm cười, há mồm liền đem đạo này linh diễm nuốt vào trong bụng. Đột nhiên ánh quang đột ngột. Trên người tiểu nhân toát ra vạn đạo hào quang, thật giống như một cái được cứu thần tiên sống một dạng. Đồng thời huyệt khiếu cũng bị tiểu nhân kích hoạt, bắt đầu tự mình vận chuyển, một đạo tinh thuần năng lượng đến huyệt khiếu bên trong tản ra. Hướng về Lâm Tiêu gân mạch lưu động mà đi, đạo này tinh thuần trong năng lượng mặt tựa hồ còn ẩn chứa có lực lượng sấm sét. Có thể nghe thấy như sấm âm thanh tại chít chít rung động. Trong không gian phong kín, Lâm Tiêu đã sớm khoanh chân mà ngồi. Đạo này tinh thuần năng lượng tại hướng về Lâm Tiêu tứ chi trăm huyệt lưu động mà đi. Dần dần cũng để cho Lâm Tiêu có cùng nhiều lực lượng đi tu hồi phục tàn khuyết thân thể. Khóe miệng vết nứt đã sớm tiêu thất. Tươi cười rạng rỡ Lâm Tiêu lúc này vẻ mặt thần dược ngồi ở đại trên giường sắt. Nhưng mà bên ngoài tất cả hắn cũng không có đi để ý tới. Đối với Lâm Tiêu mà nói, thân thể mới là tiền vốn. Muốn thu lợi tức còn phải trước tiên đem tiền vốn kiếm về. Thả chúng ta ra ngoài. Đột nhiên bên ngoài âm thanh một người nam nhân xuyên qua tầng tầng ngăn. Chờ ở bên ngoài quá đạo thượng thật lâu không thể biến mất. Đột nhập lên tình huống để cho Lâm Tiêu biết mình là đang một gian bên trong phòng giam. Muốn đi ra ngoài còn phải nghĩ biện pháp khác. Không lâu lắm, vừa mới cái thanh âm kia một lần nữa truyền ra. Bất quá lần này không là yêu cầu thả hắn, mà là cầu xin, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.